Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Hỏi thế gian phải đổi rời biết bao năm tháng mới có được một lần cùng người cận kề. Vằng vặc trăng soi bóng nước, lại gặp nhau dưới gốc bồ đề. Duyên phận khắc ghi trên đầu ngón tay, thiêu đốt tháng năm để bụi trần lay động tình ý. Gặp nhau cũng chẳng được bao nhiêu thời gian, ước nguyện chuyển hồi qua ngàn kiếp. Thành toàn vẫn là tốt nhất. Mỉm cười ngắm nhìn dung nhan người. Trời đất biết mấy xa xôi, mà người lại ngay gần trước mắt. Cớ sao lại lưu luyến lướt qua nhau? Bài hát này là Bồ Đề Kệ của Lưu Tích Quân. Thanh âm của hắn rất tử tính, hát rất hay. Khi vang lên bên tai nàng, mang theo một nỗi nhớ nhung da diết, khiến nhân tâm rung động quyến luyến. Cố Tích Cửu ở trong lòng hắn lắng nghe. Đế Phất Y vừa hát vừa xoa nhẹ huyệt ngủ của nàng, khiến nàng có thể ngủ ngon một giấc. Không lâu sau, nàng gối trên tiếng hát của hắn ngủ thiếp đi. Danh tiếng khắp thiên hạ của Tà Thiên Sư Đế Phất Y chính là vị thần tối cao của thế giới này, Thánh Tôn. Khi tin tức này truyền ra ngoài, khiến cho cả thế giới này bùng nổ. Rất nhiều người đều không tin, nhưng nghe nói Thánh Tôn Đại Nhân tự mình công bố trước mặt mọi người, đương nhiên khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Không biết có bao nhiêu người ngây ngốc. Bất quá, đây cũng không phải là tin tức bùng nổ nhất. Ngày hôm đó, Thánh Tôn Đại Nhân còn tuyên bố một chuyện. Sau khi tuyên bố chuyện này ra, người dân khắp đại lục đều rơi vào trạng thái kích động. Thánh Tôn Đại Nhân và Đại Thiên Sư Hộ Quốc Cố Tích Cửu sắp thành hôn. Người ta nói rằng, khi Thánh Tôn Đại Nhân công bố tin tức này, tất cả đã tĩnh lặng trong một hồi lâu. Hầu như tất cả mọi người đều bị chấn động thành tượng gỗ rồi. Sau đó, tiếng reo hò mới nổ ra. Cố Tạ Thiên là đáng thương nhất. Cho đến khi Đế Phất Y tuyên bố, ông mới biết được việc này. Vốn dĩ, ông đang duy trì trật tự trên đài. Thánh Tôn Đại Nhân vừa nói ra lời này, chân ông mềm nhũn ra, trực tiếp từ trên đài đạp chân bước xuống, suýt chút nữa ngã ngửa như nhạn xa xuống đất. Rất may, Mộc Phong có đôi mắt sắc bén, vùng sợi dây dài kịp thời kéo ông lại, đặt ông trên mặt đất một cách an toàn, rồi vỗ vai ông. Cố Tướng Quân, hãy bình tĩnh. Vẻ mặt Cố Tạ Thiên giống như bị sét đánh, trong đầu tràn đầy suy nghĩ. Mình sắp làm nhạc phụ Thánh Tôn. Trời ạ, không phải là ta đang nằm mơ chứ? Ông sửng sốt hồi lâu, rồi mới chợt nghĩ ra. Một chuyện trọng đại như vậy, tại sao nữ nhi lại không nói trước với ông nhỉ? Để ông cũng chuẩn bị tinh thần. Ông kích động, thiếu chút nữa lên cơn đau tim. Ông không biết chính là, thực ra hiện tại Cố Tích Cửu đã không phải là Cố Tích Cửu trước kia. Nàng vốn là đến từ một thế giới khác. Hiện tại, thân thể của nàng là chính nàng tự mình ngưng tụ thành. Căn bản, không có quan hệ huyết thống với ông. Khi Đế Phất Y tuyên bố chuyện này, tất cả các đệ tử thiên bẩm cũng có mặt ở đây. Mọi người đều có biểu cảm khác nhau. Trên khuôn mặt Thiên Nguyệt Nhiễm và Thiên Tế Nguyệt đều có biểu cảm. Thì ra là thế. Trong khi Long Tư Dạ đã đoán được điều đó, chẳng qua Đế Phất Y không đích thân thừa nhận thì hắn cũng không vạch trần ra. Trong hắn trăm mối cảm xúc lẫn lộn, mất mát khẳng định là có, nhưng cũng đã sớm dự đoán trước. Cho dù Đế Phất Y có cưới Cố Tích Cửu hay không, thì trong trái tim của Cố Tích Cửu cũng không có chỗ cho lòng từ dạ hắn. Cả đời này, nàng chỉ xem hắn là bằng hữu, cũng chỉ có thể là bằng hữu mà thôi. Về phần Hoa Vô Ngôn, Tin tức này đối với nàng ta mà nói, tự nhiên không khác gì sét đánh giữa trời quang. Trong lòng ghen tuông, cùng không cam lòng dâng trào cuồn cuộn, nhưng lại không thể làm gì. Làm Tịnh Di cũng cùng ca ca đến hiện trường. Tin tức này cũng làm cho nàng ta tái mặt, nhưng nàng ta cũng không dám tỏ ra thái độ bất mãn. Ngược lại, càng thêm tuyệt vọng. Đương nhiên, với những người không quen biết khác, cơ bản đều là rất vui mừng. Ví dụ như những người ở Thiên Tụ Đường, Cổ Tàn Mặc cũng chưa bao giờ nghĩ Thánh Tôn lại chính là Tả Thiên Sư, kích động vỗ vào đầu. Ông ấy rất phấn khích, cũng bước ra vỗ ngực nói, phải làm người chứng hôn, muốn đích thân lo liệu hôn lễ thế kỷ này. Hôn lễ được định vào ngày mùng 3 tháng 3, một ngày mùa xuân ấm áp hoa nở. Hôn lễ của Thánh Tôn tự nhiên được chuẩn bị cực kỳ long trọng. Không biết có bao nhiêu người đích thân ra mặt lo liệu chuyện này, ngay cả hoàng đế ba nước cũng đều tới. Hoàng đế của Phi Tinh Quốc là ấu đệ của Dung Già La. Khi Dung Già La còn sống cũng rất yêu thương hắn. Văn thao, võ lược cũng rất giỏi. Chẳng qua khi đó tuổi hắn còn nhỏ. Bên trên lại có ca ca quá ưu tú xuất sắc, che khuất tài hoa của hắn. Nếu như không xảy ra nhiều biến cố như vậy, ngôi vị hoàng đế này cũng sẽ không tới phiền hắn. Hắn được Đế Phất Y đích thân nâng đỡ lên ngôi. Năm nay hắn cũng đã 20 tuổi. Sau khi đăng cơ, hắn đã làm nhiều việc ích nước lợi dân, nên có thể coi là một vị hoàng đế tốt. Hắn cũng rất nhiệt tình với hôn lễ của Thánh Tôn, tự mình gánh vác lo liệu mọi chuyện. Bất cứ việc gì cũng cố gắng hết sức. Ngay cả Cố Tạ Thiên cũng đứng sang một bên, cũng không cần phải lo lắng, dù chỉ một chút cho tân nương Cố Tích Cửu. Nói thật, Cố Tích Cửu quả thực không muốn lo lắng chuyện hôn lễ. Bây giờ, trong tâm trí của nàng tràn đầy suy nghĩ làm thế nào để kéo dài cuộc sống của Đế Phất Y. Nàng rất bận rộn tu luyện thuật pháp Thánh Tôn, bận rộn yêu đương với Đế Phất Y, bận rộn tìm đủ mọi cách kéo dài sinh mệnh của hắn. Đối với việc học thuật pháp Thánh Tôn, ngay từ đầu nàng thật sự kháng cự, phản đối, nhưng Thương Khung Ngọc nói với nàng rằng chuyện thiên đạo là không thể làm trái. Cho dù nàng có học hay không, mọi chuyện phát triển như thế nào thì sẽ phát triển như thế ấy. Nàng dùng một chiêu uy hiếp này cũng vô dụng. Cũng đến lúc này nàng mới biết Thương Khung Ngọc có liên hệ với thiên đạo. Nàng lập tức ép hỏi nó về chuyện thiên đạo, nhưng Thương Khung Ngọc cũng không nói rõ ràng cụ thể được. Nó nói nó chỉ theo bản năng thu được một số tín hiệu về thiên đạo. Về phần thiên đạo ở nơi nào, dùng cách gì truyền đến nó, chính nó cũng rất bối rối. Cái gọi là thiên đạo càng giống như là thiên mệnh. Thiên mệnh không thể trái, đó chính là ý tứ này. Kỳ thực Cố Tích Cửu rất nghi ngờ cái gọi là thiên đạo là một vị thần tiên nào đó ở thượng giới. Vì vậy nàng có ý định lên thượng giới để thử vận may, nhưng nàng không tìm thấy lối đi lên thượng giới. Trong khoảng thời gian này, nàng đã từng mang đại trai đi tìm Long Mặc Ngôn, cố gắng mở ra một bước đột phá từ miệng hắn. Đương nhiên, Long Mặc Ngôn không chịu nói bất cứ điều gì. Nhưng Cố Tích Cửu có đại trai bên cạnh. Một khi đại trai phát công ra tay, Long Mặc Ngôn có bất kỳ bí mật gì cũng không thể giấu được. Nhưng hắn thật sự không biết con đường đi lên thượng giới như thế nào. Trong ký ức của hắn, hắn từng là một thân vương nào đó trên thượng giới. Một lần nghĩ tới phàm trần, đột nhiên liền tới đại lục này, trở thành Long Thế Tử. Nếu không thức tỉnh, ngay cả thân phận của mình hắn cũng không biết. Con đường này bị cắt đứt, Cố Tích Cửu không khỏi thất vọng. Nàng không khỏi hỏi Đế Phất Y, hỏi xem hắn có thẩm vấn Lệ Vương Tiên Tử không? Lệ Vương Tiên Tử có tiết lộ bí mật thượng giới hay không? Đế Phất Y thở dài. Đương nhiên năm đó hắn đã thẩm vấn nàng ta. Hắn có biện pháp khiến cho Lệ Vương Tiên Tử đó nói ra sự thật. Nhưng Lệ Vương Tiên Tử là bị giáng xuống hạ giới. Nói cách khác, là bị thần quan thượng giới đá một phát xuống dưới từ một nơi nào đó. Đương nhiên, khi trước mắt nàng ta tối sầm thì cái gì cũng không biết. Tỉnh lại thì phát hiện mình đã tới đại lục này. Nói cách khác, nàng ta cũng không biết lối đi ở đâu. Thực ra, Đế Phất Y so với Cố Tích Cửu càng kiên cường hơn. Cho nên hắn tự nhiên cũng nghĩ đến con đường thượng giới này. Những năm qua, hắn đã tìm được một vài người giống với Long Mặc Ngôn, đã từng bí mật thẩm vấn bọn họ. Về cơ bản, tương tự như trải nghiệm của Long Mặc Ngôn nói, không khác gì nhiều. nhất định sẽ có một thông đạo. Hơn nữa, người từ thượng giới nhảy xuống, nhất định không chỉ có mấy người Long Mộc Ngôn bọn hắn. Hẳn là còn có những người khác. Nói không chừng, có lẽ có người biết. Cố Tích Cửu siết chặt nắm tay. Đế Phất Y ôm eo nàng, gật gật đầu. Ừ, ta cũng đang tìm. Tốt hơn là cho nàng một chút hy vọng, hơn là tuyệt vọng hoàn toàn. Đã 8 ngày kể từ khi nàng trở lại với hắn. 8 ngày qua, ngày nào nàng cũng thấy lo lắng khi ở gần hắn, hầu như chưa bao giờ ngủ ngon trọn một đêm. Bất cứ khi nào hắn mở mắt ra, đều thấy nàng đã tỉnh, mở to hai mắt nhìn hắn, như thể sợ rằng hắn sẽ đột ngột biến mất. Mấy ngày nay, hắn không thấy nàng ngủ ngon một lần. Đương nhiên, nàng vẫn rất cảnh giác. Thường thường khi hắn vừa mở mắt ra, nàng liền nhắm mắt, giả bộ ngủ ngay tức khắc. Nhưng giả ngủ và ngủ thật có khác nhau. Hô hấp, mạch đập, tim đập, lúc tỉnh táo và trong giấc ngủ đều không giống nhau. Nàng lại ở trong lòng hắn, làm sao hắn không cảm giác được chứ? Nàng giả bộ ngủ, căn bản cũng không gạt hắn được. Hắn biết nàng sợ hãi. Sợ hãi mất hắn. Cũng giống như một người bị kết án tử hình. Thời hạn thi hành án càng tới gần, người ta càng căng thẳng, lo sợ. Nàng lưu luyến hắn. Nàng có cảm giác không an toàn. Hắn biết. Nàng đang tìm mọi cách để giữ hắn lại. Hắn cũng biết điều đó. Dường như nàng cũng sợ tăng thêm gánh nặng tâm lý cho hắn. Khi ở bên cạnh hắn, nàng vẫn nói cười vui vẻ với hắn. Học hỏi cũng không hề chậm chạp. Nhưng ở một góc không ai có thể nhìn thấy, nàng cũng giống như bốn vị sứ giả, không ngừng hoảng sợ. Người trông cũng gầy hơn. Nàng trân trọng từng giây từng phút bên cạnh hắn, mong muốn níu kéo lại cái đuôi thời gian, không cho nó tiến về phía trước. Cảm giác này thực không dễ chịu. Đế Phất Y hiểu rất rõ, nhưng hắn cũng không có cách nào. Hắn luôn muốn cho nàng một chút hy vọng, để nàng chiến đấu, để nàng không gục ngã trong khi chờ đợi. Trái tim như bị một cành cây chua đâm vào, chua chát, sưng tấy và đau đớn. Hắn chỉ có thể ôm nàng chặt hơn, nhìn quầng thâm dưới mắt nàng, hôn lên chóp mũi của nàng. Ngày mai là ngày trọng đại của chúng ta. Nàng ngủ đi. Ta muốn nhìn thấy một tân nương thật xinh đẹp. Vừa nói vừa xoa huyệt ngủ của nàng và ngân nga một khúc hát ru nàng ngủ. Cố Tích Cửu theo thói quen ôm cánh tay của hắn, dụi dụi vào cánh tay của hắn như một con mèo thèm hơi ấm. Phất Y, ta đột nhiên không có hứng thú với đại hôn. Ta muốn ngày mai đi Vân Thanh Châu. Ta nghe Lê Mạnh Hạ nói có một kỳ nhân ở đó, thích mặc đồ lót, chạy nhảy, ngay cả trong thời tiết lạnh giá. Và thường nói rằng, hắn ta đã từng gặp người thượng giới. Đế Phất Y bất lực, cong ngón tay gõ vào trán nàng một cái. Đó là người điên mà. Ngốc quá. Ngày mai đại hôn mà ta đã mong đợi từ lâu. Nàng dám chạy thử một chút xem sao? Cố Tích Cửu xoa xoa trán mình, vẫn còn chưa hết hy vọng. Biệt nhân tiếu ngã, thái cuồng điên. Ngã tiếu tha nhân, khán bất xuyên. Người khác cười ta quá điên khùng, ta cười người khác nhìn không thấu. Những lời này chàng từng nghe nói qua chưa vậy? Có cao nhân thích giả ngây giả dại. Có lẽ hắn ta là thật. Bây giờ, chỉ cần tìm thấy một tia hy vọng, nàng sẽ níu chặt không bỏ. Nhiều khi biết là giả, nhưng vẫn muốn cố gắng thử một lần. Đế Phất Y hôn nàng. Xem ra nàng còn chưa mệt nhỉ. Vì vậy, Đế Phất Y và nàng đã làm một số công việc tương đối tiêu hao thể lực nhất. Đó là một việc rất điên cuồng, gần như thay đổi tất cả các tư thế. Cuối cùng, cũng thành công khiến nàng quên đi ý nghĩ chạy trốn hôn nhân để tìm một kẻ mất trí và ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn. Theo lý mà nói, trước khi kết hôn, hai người không thể sống cùng nhau. Nhưng Cố Tích Cửu nói muốn phá vỡ truyền thống và phong tục cổ hủ, nhất quyết vào sống trong phủ Tạ Thiên Sư của hắn. Cố Tạ Thiên cũng phản đối yếu ớt. Nhưng nữ nhi của ông đã hạ quyết tâm, ông không có cách nào thay đổi. Chỉ có thể thảo luận với nàng rằng, buổi sáng ngày tân hôn thì phải quay về, còn phải đội mũ phượng và khăn quàng vai kết hôn nữa. Ngày mùng 3 tháng 3, ánh mặt trời trong lành, thích hợp đồng thổ, thích hợp cưới hỏi. Ngày này là ngày vui nhất của toàn bộ thiên tinh đại lục, cũng là ngày mà toàn bộ bá tánh toàn lục địa ngóng cổ mong chờ. Con phố dài 10 dặm, ngập trong sắc đỏ rực rỡ. Hai bên đường tấp nập người mặc quần áo mới như đang đón mừng năm mới. Thiên Linh Vũ, Yến Trần, Lam Ngoại Hồ, Bách Lý Thư, Cổ Tàn Mặc, cùng với tất cả bằng hữu từ trong cấm địa đi ra đều đã đến. Bọn họ tham dự với tư cách là khách nhà gái. Những người này thân phận địa vị không thấp. Bình thường Cố Tọa Thiên, cho dù là ba quỳ chín lạy, cũng chưa chắc có thể mời được một người đến. Hiện tại tất cả đều tự động chạy đến đây, còn bận rộn chuyện này chuyện kia. Điều này khiến cho Cố Tọa Thiên vừa hoảng sợ lại vừa đắc ý, tự nhiên cũng rất vui vẻ. Đương nhiên ông cũng hiểu rằng những người này là vì nhìn vào mặt mũi của nữ nhi mình mà đến. Trên đời này, đại khái có lẽ không có ai có thể so được với hôn sự long trọng của nữ nhi ông như thế. Tiếng sáo mờ ảo từ bên ngoài vọng vào đến. Tiếng sáo vô cùng êm tai, cũng vô cùng vui tươi, hòa phối với tiếng chiêng trống chúc mừng, thật sự rất hài hòa, khiến cho mọi người cảm thấy vui vẻ từ trong ra ngoài. Thanh âm càng ngày càng gần, quản gia hớn hở vui vẻ chạy vào. Tới đây, tới đây! Trong khuê phòng, Cố Tích Cửu đã ăn mặc trang điểm chỉnh tề. Trang điểm là do hỷ nương tốt nhất trong hoàng thất trang điểm. Áo cưới trên người nàng là lúc trước Đế Phất Y phái người đưa tới, tự nhiên là đẹp nhất. Sau khi nàng mặc vào, giống như mây khói, như thể nàng ở trong một đám mây đỏ. Nàng vốn đã xinh đẹp, nhưng vào lúc này thậm chí còn kiều diễm rạng rỡ hơn, khiến người ta nhìn không rời mắt. Các thị nữ và phù dâu xung quanh nàng đều sững sờ. Ngay cả Lam Ngoại Hồ cũng choáng váng, đôi mắt đầy sao nhìn Cố Tích Cửu, trên mặt tràn đầy hâm mộ và kiêu ngạo. Cố Tích Cửu ngồi ở nơi đó chờ đợi, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Hiện giờ chỉ cần một khắc không nhìn thấy hắn, trong lòng liền trống trải. Quả thực giống như là đứa trẻ đang bú sữa, không thể tách rời khỏi mẹ mình. Nàng tự chê bai hắt hủi mình trong lòng một chút. Không có nữ hài tử nào không hy vọng mình có một hôn lễ thế kỷ khó quên. Cố Tích Cửu cũng không ngoại lệ. Tâm nguyện lớn nhất của nàng chính là được gả cho hắn một cách vẻ vang, làm thê tử của hắn, cùng hắn đồng cam, cộng khổ, chia sẻ vui buồn. Bây giờ, cuối cùng đã trở thành sự thật. Nếu không phải Đế Phất Y sắp ngã xuống, nàng sẽ là tân nương tử hạnh phúc, vui sướng nhất trên đời này. Nàng lắc đầu, không nghĩ đến chuyện này nữa. Nàng không thể nghĩ đến chuyện này trong ngày đại hỷ hôm nay. Vẫn còn 2 tháng rưỡi nữa. Nói không chừng, có lẽ nàng sẽ tìm ra cách. Nàng luôn là người chưa tới phút cuối thì chưa thôi. Đối với chuyện của Đế Phất Y, cho dù có phải nhảy vào sông Hoàng Hà, nàng cũng sẽ không dừng lại. Chưa đến một khắc cuối cùng, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Tiếng nhạc bên ngoài dần dần lọt vào tai nàng. Trong phòng vốn dĩ có rất nhiều người, tiếng ríu rít vô cùng náo nhiệt. Nhưng tiếng sáo này lại thần kỳ trấn áp mọi tạp âm, giống như tiếng suối róc rách, thẳng đến trái tim nàng. Đến rồi, hắn đến rồi. Hắn đích thân tự mình thổi hôn khúc. Đây có lẽ là lần đầu tiên trên đời. Đế Phất Y luôn không theo lẽ thường, nhưng lần này lại khiến người ta kinh sợ như vậy. Nhiệt huyết trong trái tim nàng như đang quay cuồng, gần như muốn chạy ra ngoài để xem. Các bá tánh bên ngoài hầu như đều sôi trào. Xa giá đón dâu của Đế Phất Y không đi trên mặt đất tới, mà bay từ trên không trung tới. Đi đằng trước là bao gồm các nhạc sư nổi tiếng nhất ở đại lục này. Mỗi người trong số họ đều là một bậc thầy chơi nhạc cụ cực kỳ nổi tiếng. Cho dù là thể diện hoàng gia cũng không mời được. Tùy tiện kéo một người ra diễn tấu một bản nhạc đều có thể gây chấn động cả một nước. Nhưng bây giờ, những người này lại đóng vai trò là nhạc công trong hôn lễ. Những người này đang cưỡi những con sư tử bay trắng như tuyết. Những con sư tử bay này rõ ràng đã được huấn luyện kỹ càng, bay lượn ngay ngắn, nhịp nhàng. Trên người chúng cũng được bao phủ những dải lụa màu đỏ rực rỡ, cùng với thân hình to lớn và uy nghiêm. Khi chúng bay từ xa tới, bắt mắt không phải bình thường. mà sau lưng những nhà công này là một đội thiếu niên. Tất cả đều mày kiếm, mắt sáng, dung mạo tuấn tú hơn người. Rõ ràng công phu của bọn họ rất cao. Thứ bọn họ điều khiển là tiên hạc. Nhưng bọn họ không phải là cưỡi tiên hạc, mà là đứng trên đó. Nhưng con tiên hạc nhẹ nhàng nhảy múa, quần áo bọn họ bay phấp phới, cũng thực chói mắt. Chính giữa là một chiếc xa giá do một con thú một sừng kéo. Xa giá có màu đỏ rực, cũng không biết được làm bằng chất liệu gì. Dưới ánh mặt trời, nó tỏa ra vầng hào quang nhiều màu sắc. Hình dáng xa giá giống như một bông hoa mẫu đơn khổng lồ đỏ rực, vươn cao trong không trung và tác động đến tầm nhìn của mọi người. Nó cực kỳ đẹp đẽ và sang trọng, cực kỳ rực rỡ, khiến mọi người nhìn mà trong nháy mắt muốn nín thở. Mà Đế Phất Y cũng không ngồi trong xe. Hắn cưỡi trên một con thú một sừng trắng như tuyết đang phi nước đại. Con thú một sừng khoác trên mình bộ lông dài trắng như tuyết, thân mình thon thả. Từng đường nét cơ bắp đều quá hoàn mỹ. Thú một sừng là thần thú nổi tiếng nhất trên đời này. Hầu hết mọi người chỉ nghe nói về chúng chứ chưa bao giờ nhìn thấy chúng. Bây giờ cuối cùng họ cũng nhìn thấy chúng rồi. Quá đẹp. Quả thực quá uy vũ và quá đẹp. Những con sư tử bay đó đã đẹp rồi, nhưng so với con thú một sừng này, bọn chúng trở thành bối cảnh làm nền ngay. Con thú một sừng ngẩng đầu ưỡn ngực. Mình lão tử là đệ nhất thiên hạ, không chấp khí thế chiến đấu của các ngươi. Nó ở trong đàn sư tử bay như hạc giữa bầy gà. Nó tuyệt đối, đủ chói mắt. Nhưng dù nó chói mắt đến đâu cũng không thể so với chủ nhân của nó. Những con sư tử bay đó so với nó giống như là làm nền cho nó. Còn nó so với chủ nhân thì cũng chỉ có thể làm nền. Hiếm khi hôm nay Đế Phất Y mặc cả người một màu đỏ tươi. Cũng cởi bỏ chiếc mặt nạ đặc trưng trên khuôn mặt hắn để lộ khuôn mặt thật của mình. Bộ y phục màu đỏ tươi trên người hắn như ngọn lửa kia không hề có chút đối ngược với sự hài hòa. Bộ quần áo này không phải là y phục tân lang bình thường. Màu đỏ y phục của hắn vô cùng tao nhã và lộng lẫy, áo choàng lay động như thủy triều, tung bay như làn sóng. Tóc đen, áo đỏ, ngũ quan đã không thể dùng từ vô cùng tuấn mỹ để hình dung nữa. Bút mực xuất sắc nhất trên đời này cũng không đủ để mô tả dung mạo của hắn. Cây cọ tốt nhất cũng không thể vẽ ra được khí chất vạn nhất của hắn. Hắn thổi sáo, gió thổi tung mái tóc đen và chiếc áo đỏ của hắn. Hình ảnh đó đánh sâu vào nhân tâm không phải là bình thường, khiến toàn bộ bá tánh bên dưới như nín thở. Đừng nói những nữ tử kia trong đám người cuồng vọng hướng lên trên nhìn. Ngay cả những nam nhân thô lỗ kia cũng nhìn thẳng vào một màn này. Hóa ra, thánh tôn đẹp như vậy. Chẳng trách, hắn quanh năm mang mặt nạ. Nếu không, cho dù hắn không dựa vào bản lĩnh thủ đoạn, chỉ riêng khuôn mặt của hắn đi tới nơi nào cũng có thể khiến người xem vây quanh điên cuồng. Ngưỡng mộ, ghen tị. Ngưỡng mộ thánh tôn, ghen tị Cố Tích Cửu. Đây là tâm tình của tất cả các nữ nhân có mặt nơi này. Vô số nữ nhân đều ghen tị với Cố Tích Cửu có được hôn phu tốt như vậy. Vô số nữ nhân cảm thấy, đừng nói là gả cho thánh tôn, cho dù có thể khiến hắn liếc nhìn bọn họ một lần, bọn họ có chết cũng cam tâm. Bốn vị sứ giả cùng cưỡi tọa kỵ của mình đi theo hai bên Đế Phất Y, hộ giá hộ tống hắn. Một đội người ngựa đông đúc cuồn cuộn như vậy, trực tiếp bay ngang qua bầu trời trên phủ Đại Thiên Sư, rồi từng người đáp xuống. Đội hình vẫn ngay ngắn và thống nhất. Những người đứng xem xung quanh há hốc mồm kinh ngạc không ngớt, tiếng cảm thán không ngừng vang lên. Đế Phất Y cưỡi thú một sừng cũng đáp xuống. Hắn di chuyển thân mình, phiêu phiêu bay xuống. Vô số người quỳ xuống, vô số người hoan hô. Cố Tạ Thiên mặt mày tươi cười chào đón. Thực ra hai ngày nay ông hơi có chút mâu thuẫn. Ở đại lục này, bất cứ một ai nhìn thấy thánh tôn đều phải hành đại lễ. Trước đây, đương nhiên ông cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ, vị thánh tôn này chính là con rể của ông. Ông có nên quỳ lại hay không đây? Ông đã từng hỏi ý kiến La Tinh Lam về vấn đề này. Nhưng La Tinh Lam chỉ hỏi ngược lại ông. Nếu nữ nhi của chúng ta gả cho hoàng đế, vạn tuế tới cửa đón dâu, ngươi quỳ hay không quỳ? Một câu nói khiến Cố Tạ Thiên như trong mộng chợt tỉnh. Đương nhiên là phải quỳ rồi. Cha vợ hoàng đế nhìn thấy hoàng đế cũng phải ba quỳ chín lại. Huống chi là nhìn thấy thánh tôn. Vì thế lần này Cố Tạ Thiên ra nghênh đón, lập tức dẫn theo tất cả già trẻ lớn bé trong nhà quỳ xuống. Bước chân Đế Phất Y hơi dừng lại. Nể mặt Tích Cửu, sau này gặp bản tôn ngươi không cần phải bái kiến. Ánh mắt Cố Tạ Thiên sáng lên, vội vàng đồng ý dẫn mọi người đứng dậy, hoan nghênh Đế Phất Y vào cửa. Bốn vị sứ giả và những nhạc công diễn tấu sáo và trống đó đương nhiên cũng theo kịp. Đang tới! Đang tới! Đang tới! Một loạt thanh âm truyền vào trong khuê phòng của Cố Tích Cửu. Nhóm hỉ nương bận rộn ngay lập tức, đỡ Cố Tích Cửu lên. Trùm khăn trùm đầu màu đỏ thêu tua và hoa văn đám mây lên cho nàng. Theo quy củ, gả nữ nhi của Phi Tinh Quốc. Khi nhà trai tới đón, nhóm hỉ nương sẽ dẫn tân nương ra tới cửa. Sau đó tại cửa đổi giày cho nàng, đưa cho nàng một giải lụa đỏ. Đầu kia giải lụa đỏ do tân lang nắm. Tân nương được hỉ nương đỡ nắm đầu này suốt quãng đường đi ra khỏi cửa rồi ngồi vào chiếc kiệu hoa. Nhóm hỉ nương này tự nhiên cũng tuân theo quy củ này. Vừa nhìn thấy Đế Phất Y đi vào, những hỉ nương này mắt sáng như sao nhìn chằm chằm, suýt chút nữa không nhúc nhích được chân, nhưng cũng nghiêm túc tuân thủ quy trình, lập tức đưa giải lụa đỏ qua cho Đế Phất Y, miệng còn ngân nga những khúc hỉ ca, bách niên hảo hợp, trăm năm hòa thuận gì đó. Một tay Đế Phất Y tùy ý nhận lấy, cũng không quay đầu lại dẫn tân nương của hắn đi, mà là hướng về Cố Tích Cửu, bước nhanh một bước. Trên người hắn có một loại khí thế khiến người ta kính sợ. Khi hắn đến gần, hai vị hỉ nương đang đỡ Cố Tích Cửu khiếp đảm đến nỗi, hai chân như nhũn ra. Suýt nữa thì quỳ rạp xuống luôn. Đế Phất Y phất tay áo một cái. Hai hỉ nương không khỏi buông Cố Tích Cửu ra, lui về phía sau khoảng một trượng. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Đế Phất Y đã cúi người ôm Cố Tích Cửu đang đứng ở nơi đó lên. Cách khăn trùm đầu màu đỏ, hắn khẽ mỉm cười. Tích Cửu, ta bế nàng đi. Cố Tích Cửu ngã vào trong lồng ngực của hắn. Cái ôm kia vẫn ấm áp như cũ, khiến trái tim bồn chồn của nàng rốt cục ổn định lại. Ấm áp, xúc động, vui sướng, các loại cảm xúc khuấy động trong lồng ngực nàng. Nàng biết hắn làm như vậy là vì nàng, bởi vì trước đây trong lúc vô tình nàng đã nói với hắn rằng kết hôn ở thời hiện đại, tân lang tới đón tân nương sẽ bế lên xe. Dĩ nhiên Đế Phất Y cũng không nói gì, nhưng không ngờ hắn lại ghi nhớ trong lòng, cho nên lúc này mới trực tiếp làm như thế. Trong phòng, mọi người đều sợ đến ngây ngốc. Có hỉ nương muốn lớn tiếng nói như vậy là không đúng, nhưng lại không dám. Toàn bộ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Vẫn là Cố Tạ Thiên đi theo vào không nhịn được nói một câu. Thánh tôn, ngài nên nắm lụa đỏ, dẫn nàng. Ngài như vậy là không đúng với quý củ. Đế Phất Y nhàn nhạt nói. Bản tôn chính là quy củ. Cố Tạ Thiên im lặng. Một câu ông cũng không dám nói nữa. Ông cũng không biết chính là bởi vì câu nói này của Thánh Tôn kể từ đó về sau. Ở đại lục này, quy củ nam nữ kết hôn đã thay đổi. Nam nhân sẽ luôn bế nữ nhân ra khỏi nhà. Cố Tích Cửu không thèm để ý ánh mắt của những người kia. Nàng giơ hai tay ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào ngực hắn. Được. Đế Phất Y ôm nàng trong lòng chậm rãi đi tới, dọc đường không biết bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Khi hắn ôm Cố Tích Cửu trong tay đi ra cửa Cố gia, bên ngoài mấy vạn bá tánh vây xem nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều há hốc mồm. Hình ảnh thánh tôn to cao tuấn mỹ ôm tân nương nhỏ nhắn xinh đẹp trong tay ra cửa gây lực tác động quả là không bình thường. Các nữ tử quả thực hâm mộ đến đỏ mắt. Cứ như vậy, Đế Phất Y ôm tân nương của hắn bước ra khỏi cửa, tự mình bế nàng lên xe hoa. Hôn lễ này về sau trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất của người trong đại lục. Không biết có bao nhiêu người may mắn được nhìn thấy hôn lễ này, mở rộng tầm mắt. Lam ngoại hồ, nép vào bên cạnh Yến Trần, đôi mắt đầy sự hâm mộ vô cùng. Yến Trần nhẹ nhàng ôm eo nàng, thì thầm vào tai nàng. Ngoại hồ, có lẽ ta không cho nàng được một hôn lễ long trọng như thế. Nhưng mà... Ngày đó ta cũng sẽ bế nàng lên kiệu hoa. Trong lòng Lam Ngoại Hồ cảm thấy rất ấm áp, gật đầu thật mạnh. Ừ. Đội ngũ đón dâu bay vòng quanh kinh thành hai vòng trên không trung, ngụ ý đẹp cả đôi đàng, hai người thành đôi. Vì thế, toàn bộ bá tánh trong kinh thành đều nhìn thấy được cảnh tượng hoành tráng như vậy. Nơi xe cưới đi qua, cánh hoa bay múa phiêu diêu, giống như một trận mưa cánh hoa. Ở bên trong xe cưới, Đế Phất Y cũng không buông nàng ra, mà để nàng tiếp tục ngồi trong lòng mình. Hai người ôm dựa vào nhau, mặc dù bị khăn trùm đầu ngăn cách, nhưng thật sự không ngăn cản được gì. Tích Cửu, nàng hạnh phúc không? Hạnh phúc. Đế Phất Y mỉm cười, xuyên qua khăn trùm đầu hôn lên trán nàng. Ta cũng vậy. Thật ra, hắn đã mong chờ cảnh tượng này từ 9 năm trước, thậm chí còn sắp đặt xong xuôi. Chỉ tiếc là lần đó đêm trước hôn lễ, nàng lại quay đầu bỏ trốn. Nàng ngồi trong lòng hắn, hai người nắm tay nhau, 10 ngón tay đan vào nhau, hai chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay đối phương, giống như một đôi uyên ương kề vai sát cánh. Cố Tích Cửu tựa hồ cũng nhớ tới cái gì. Thực xin lỗi. Nàng xin lỗi vì lần đào hôn trước của mình. Đế Phất Y lắc đầu. Lần đó là ta sai. Tích Cửu, cho dù thế nào ta cũng đã cưới được nàng rồi. Ta rất hạnh phúc. Nàng lại nép vào lòng hắn. Ta cũng vậy. Ta cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy. Vẫn là một giấc mơ đẹp đẽ, vô cùng hạnh phúc. Đế Phất Y cọ cọ trên mặt nàng. Đêm nay ta sẽ làm cho nàng cảm nhận được cái gì là chân thật. Cố Tích Cửu. Sắc lang. Đế Phất Y mỉm cười, thì thầm vào tai nàng. Ta chỉ sắc lang với nàng thôi. Cố Tích Cửu im lặng. Nàng không cam lòng thua kém, cũng thủ thỉ vào tay hắn. Ta cũng chỉ cho phép chàng sắc lang với ta thôi. Đế Phất Y không nhịn được cười ha ha. Vậy ta đây hoan nghênh nàng đến. Tiếng cười trong trẻo của hắn vọng ra từ trong xe, khiến 4 vị sứ giả đi bên cạnh xe cưới trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười mỉm. Chỉ khi Thánh Tôn ở bên cạnh Cố cô nương mới có thể cười thoải mái như thế. Có trời mới biết đã bao lâu rồi hắn không cười như thế này. Đặc biệt là trong khoảng thời gian Cố cô nương qua đời, Thánh Tôn giống như tượng băng, không nói một câu một lời, ngày càng tiểu tụy. Chính sự trở về của Cố cô nương đã khiến Thánh Tôn trở lại với bản chất thật của mình, thích cười, thích chọc mọi người, bụng dạ đen tối đến muốn lấy mạng người ta, thỉnh thoảng đùa giỡn với 4 người bọn họ. Tất cả đều là công lao của Cố cô nương. 4 người bọn họ vô cùng cảm kích Cố Tích Cửu, cảm tạ nàng đã khiến Thánh Tôn có thể sống vui vẻ những ngày cuối cùng. Nghĩ tới đây, cùng với nụ cười, vành mắt của Mộc Phong lại đỏ bừng. Đối với Cố Tích Cửu mà nói, mọi thứ sau đó giống như là một giấc mộng, quá đẹp để có thể là sự thật. Giữa tâm điểm của mọi sự chú ý, hắn đã ôm nàng bước ra khỏi xe cưới, một lần nữa khiến mọi người phải choáng váng. Tại đây, 3 vị hoàng đế đứng yên lặng, tất cả văn võ bá quan dẫn đầu đều ở đây. Mặt khác, tất cả những người đứng đầu các môn phái cũng tới rồi. Gấm hoa rực rỡ, biển người tấp nập, đến mức nhìn không rõ biên giới. Trước đây, bất kể là ai trong số những người này xuất hiện ở đại lục, đều có thể gây ra chấn động, khiến thiên hạ bàn tán sôi nổi trong một ngày. Nhưng bây giờ, những người này giống như cải trắng đứng ở đó, bạt ngàn đầy rẫy. Không có cao quý nhất, chỉ có cao quý hơn. Một viên gạch ngẫu nhiên từ trên trời rơi xuống, có thể rơi trúng đầu mấy tông chủ. Những người này có thể nói là những người có kiến thức rộng rãi, hiểu biết phong phú nhất. Nhưng cảnh tượng tân lang ôm tân nương xuống xe và không ngừng ôm, không buông ra như thế này thì bọn họ mới thấy lần đầu tiên. Nếu như người khác làm như vậy, e rằng sẽ bị lễ quan nơi này nhảy ra quát mắng ngay, nói không phù hợp lễ nghĩa. Nhưng là hôn lễ của Thánh Tôn và Đại Thiên Sư hộ quốc. Không một ai dám nhảy ra và chỉ trích một cách mù quáng như vậy. Có cho bọn họ 120 lá gan cũng không ai dám. Trong số những người này, không ít người đi cùng phu nhân của mình tới. Những phu nhân đó thấy cảnh như vậy, cũng trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Khi phu quân các nàng kết hôn với các nàng, cũng cưới hỏi đàng hoàng, cũng tổ chức hôn lễ hoành tráng. Nhưng so với Thánh Tôn, không thể nghi ngờ là đã gặp sư phụ. Phu quân các nàng có thể đỡ các nàng xuống xe cưới kiệu hoa, đã là vinh dự lớn lao rồi. Nhưng giờ đây, Thánh Tôn lại còn bế tân nương của ngài ấy. Thánh Tôn là người cao cao tại thượng như vậy, lại bế tân nương của mình vào bái đường. Hơn nữa, cây ôm này còn rất thân mật, giống như nâng niu kho báu quý giá nhất, như châu báu, ngọc ngà. Thánh Tôn ôm tân nương của ngài vào bái đường. Vốn dĩ cảnh tượng này là khiến người ta kinh ngạc, nhưng ở trong mắt mọi người lại hài hòa không phải bình thường. Vô số ánh mắt rơi vào hai người. Long Tư Dạ cũng ở trong đám người. Nhìn thấy cảnh này, hắn có cảm giác trong lòng như có lọ ngũ vị hương bị đánh đổ. Thật lâu, rất lâu trước đây, hắn cũng từng nghĩ về hình thức tổ chức hôn lễ sau khi tái hợp với Cố Tích Cửu. Đương nhiên hắn cũng hiểu được nghi thức hôn lễ của người hiện đại, cũng hiểu rõ Cố Tích Cửu muốn cái gì. Hắn cũng nghĩ tới trong ngày kết hôn có nên bế nàng lên kiệu hoa hay không, có khiến người cả đại lục này chỉ trích hay không. Hắn suy nghĩ quá nhiều, băn khoăn quá nhiều, cho nên cũng mất đi quá nhiều. Có những thứ mất đi vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào trên người Cố Tích Cửu. Nàng nép vào trong lòng Đế Phất Y, hai tay ôm cổ Đế Phất Y, trên mặt che kín khăn trùm đầu. Hắn không nhìn thấy biểu cảm của nàng, nhưng nhìn tư thế của nàng là tư thế cực kỳ tin cậy. Nàng không dễ tin người, và người duy nhất trên thế giới này có thể khiến nàng tin tưởng bằng cả trái tim, có lẽ cũng chỉ có Đế Phất Y. Nàng cũng không vì mọi sự chú ý này mà có vẻ gò bó. Nàng tự nhiên rúc vào trong lòng người đó, như thể chỉ cần người đó ở bên cạnh nàng, cho dù thế giới này có sụp đổ trong tích tắc, nàng cũng không quan tâm. Long Tư Dạ đột nhiên nhớ tới lời mà Cố Tích Cửu đã từng nói khi nàng còn là một sát thủ. Đừng bao giờ dựa dẫm ỷ lại vào một người, bởi vì một khi người này xảy ra vấn đề gì, thế giới của bạn cũng sẽ sụp đổ theo. Người duy nhất có thể tin tưởng chỉ có chính mình. Đó là phương châm của nàng. Bây giờ nàng từ bỏ nó rồi sao? Trên thực tế, Đế Phất Y đã từng phụ nàng không chỉ một lần. Nhanh như vậy, nàng đã quên nó trên 9 tầng mây rồi sao? Cô nương ngốc nghếch này. Long Tư Dạ bất đắc dĩ, lại không cam lòng. Quyết tâm có thời gian, có cơ hội, phải nhắc nhở Cố Tích Cửu mấy câu. Mặc kệ hoạt động tâm lý của hắn như thế nào, giờ khắc này, Cố Tích Cửu hiển nhiên là hạnh phúc, vui vẻ. Nàng cố ý quên đi hết thảy khó chịu, chỉ cảm thụ hắn cho nàng ôn nhu, dịu dàng. Hôm nay là ngày trọng đại của nàng và hắn. Nàng sẽ buông bỏ hết thảy mọi khó chịu, chỉ cảm nhận những điều tốt đẹp nhất. Trong ánh mắt của mọi người, hắn bế nàng đi hết cửa này đến cửa khác. Sau lưng hắn tiếng nhạc không ngừng và tiếng pháo không dứt. Cho đến khi đi đến giữa hỷ đường tràn đầy không khí vui vẻ, hắn mới đặt nàng xuống. Hỷ đường bố trí xa hoa lộng lẫy, chính giữa treo cao hai chữ thiên địa, vô cùng lớn. Ở đại lục này, chính giữa hỷ đường thành hôn của đôi tân hôn treo hai chữ Thánh Tôn, bởi vì Thánh Tôn là vị thần bảo trợ của đại lục này. Hiện tại Thánh Tôn thành hôn, đương nhiên hắn không thể ghi tên của mình lên trên. Duy nhất hắn có thể bái cũng chỉ có thiên địa mà thôi. Người chứng hôn hôm nay là Cổ Tàn Mặc. Vẻ mặt ông tràn đầy niềm vui, vui đến nỗi từng sợi râu dường như cũng đang vểnh lên. Hiển nhiên, trước đó ông ấy cũng đã được huấn luyện một số trình tự. Lần sướng hôn này cũng không theo trình tự thông thường ở đại lục này. Đầu tiên ông ấy hỏi Đế Phất Y. Thánh Tôn đại nhân, ngài có nguyện ý cưới Cố Tích Cửu Cố Thiên Sư làm vợ, vĩnh sinh vĩnh thế mãi mãi chỉ yêu một mình nàng, không bao giờ buông tay từ bỏ nàng. Nàng yêu cầu ngài làm cái gì, ngài làm cái đó ngay. Nàng nói ngài đi hướng đông, ngài tuyệt đối không đi hướng tây. Nàng nói ngài đánh chó, ngài tuyệt đối sẽ không mắng gà không. Khi bộ câu hỏi này được đưa ra, không chỉ có Đế Phất Y sửng sốt trong giây lát, mà tất cả các khách mời cũng sửng sốt một hồi. Có người còn không nhịn được cười ra tiếng. Long Tư Dạ cũng nổi vạch đen đầy đầu, Hắn nhìn Cổ Tàn Mặc và âm thầm lắc đầu. Không cần phải nói, một bộ này là Cổ Tích Cửu đã dạy trước đó. Nhà đầu này đã đem rất nhiều từ hiện đại đến, cũng như những từ trong điện ảnh và phim truyền hình. Nếu đồng ý nói một đống lời hoa mỹ này, thì rõ ràng chính là điệu bộ, sợ con dâu sau này đó. Thánh Tôn là người trên cao như vậy, hắn sẽ đồng ý sao? Vô số ánh mắt nhìn về phía Đế Phất Y, muốn xem hắn giải quyết mối nguy nhỏ này như thế nào. Đế Phất Y sửng sốt một chút, sau đó liếc mắt nhìn Cổ Tích Cửu. Mặc dù không thấy được khuôn mặt bị khăn che kín của nàng, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được nàng đang mở to đôi mắt sáng ngời nhìn hắn, chờ đợi hắn đáp lại. Khóe môi hắn khẽ cong lên, trịnh trọng trả lời. Ta nguyện ý. Xung quanh tĩnh lặng một hồi, nhưng sau đó lại trở nên náo nhiệt như nồi nước đang sôi. Có người không nhịn được huýt sáo, có người cười ha ha, đương nhiên cũng có người âm thầm lắc đầu. Cổ Tàn Mặc giơ tay, khiến mọi người im lặng một lúc. Ông còn có chuyện muốn hỏi Tần Đường Tử. Thế là mọi người lại im lặng, vô số cặp mắt mong đợi nhìn Cổ Tàn Mặc, muốn nhìn xem ông ấy có thể hỏi những lời kinh ngạc gì. Cổ Tàn Mặc nhìn về phía Cố Tích Cửu. Cố cô nương, ngài nguyện ý gả làm thê tử Thánh Tôn Hoàng Đồ, vĩnh sinh, vĩnh thế, chỉ yêu một mình ngài ấy. Vô luận ngài ấy không còn sống trên đời này, ngài chỉ có thể là thê tử của ngài ấy, sẽ không bao giờ yêu người khác, cũng sẽ không bao giờ tái giá với người khác không? Một lời này nói ra, tất cả mọi người đều choáng váng, ngây ngẩn cả người. Sao Thánh Tôn có thể không sống trên đời này? Trên đời này, mọi người đã chết hết rồi, Thánh Tôn cũng vẫn còn sống mãi. Cổ Tàn Mặc bị lừa đá vào đầu rồi à? Lại hỏi ra vấn đề ngu ngốc như vậy. Hơn nữa, trong ngày đại hỷ lại hỏi ra vấn đề này, thật sự sẽ tốt sao? Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu mọi người. Vẫn luôn đứng bên ngoài quan sát, Hoa Vô Ngôn không nhịn được, cuối cùng mở miệng. Cổ Đường Chủ, ngài nói cái gì vậy? Thánh Tôn đại nhân là vĩnh sinh bất lão, ngài hỏi như vậy rõ ràng là bất kính rồi. Trong lòng Cổ Tàn Mặc cũng có nỗi khổ. Những lời này đều là Cố Tích Cửu trước đó dạy cho ông. Nói ông trong thời khắc đó tại đây phải hỏi như thế. Bởi vì lời hứa khi bái thiên địa, tương đương lời thề với thiên địa, không được phép vi phạm. Cổ Tàn Mặc cảm thấy rằng, mặc dù đoạn này không tốt lắm, nhưng dù sao thì Thánh Tôn cũng trường sinh bất lão. Nói như vậy cũng không phải là không thể. Vì vậy, ông liền dựa theo những gì Cố Tích Cửu đã dạy nói ra. Sắc mặt Đế Phất Y khẽ biến, nhìn về phía Cố Tích Cửu truyền âm. Tích Cửu. Một khi nàng đáp lại đồng ý, điều đó có nghĩa là lời thề được thiết lập. Vậy sau khi hắn vũ hóa, nàng chỉ có thể cô đơn một mình ở thế gian này vạn năm, cho đến một ngày nàng cũng vũ hóa. Không được, nàng không thể ngốc như vậy. Đế Phất Y sợ cho Cố Tích Cửu nói ra một tiếng ta nguyện ý, ngón tay trong ống tay áo khẽ co lên, điểm vào á huyệt của nàng. Nhưng hắn không biết, giờ phút này Cố Tích Cửu đang giao chiến với một giọng nói ở trong đầu. Giọng nói kia không thể xác định là nam hay nữ, đó là giọng nói thường thì thầm vào tai nàng khi nàng bị vây nhốt trên đám mây. Cố Tích Cửu vốn tưởng rằng nàng sẽ không bao giờ nghe thấy giọng nói này nữa. Không ngờ khi Cổ Tàn Mặc vừa hỏi những lời đó, giọng nói đó trực tiếp vang lên bên tai nàng. Không được, ngươi không được đồng ý. Duyên phận định mệnh của ngươi không phải là hắn. Cố Tích Cửu cười lạnh đáp lại. Không phải hắn thì là ai? Long Mặc Ngôn à? Long Mặc Ngôn đã vi phạm thiên quy, hắn bị phế bỏ, bị cầm tù là xứng đáng. Duyên phận của ngươi và hắn đã đứt, nhưng thiên đạo đã an bài cho ngươi một hôn sự khác. 200 năm sau ngươi sẽ gặp hắn, yêu nhau và hiểu nhau. Bây giờ ngươi đồng ý với Hoàng Đồ rồi, chẳng khác nào cũng vi phạm thiên quy, tự chặt đứt đường lui. Giọng nói kia gấp gáp, vội vàng. Tại sao thiên đạo nhất định phải an bài hôn sự cho ta? Cố Tích Cửu khó hiểu cũng khinh thường. Nàng ghét nhất loại ghép cặp đôi này. Ngươi là thánh tôn tương lai, tuổi thọ dài vô biên vô tận. Nếu không có nhân duyên kết hôn, rất dễ đi tới cực đoan. Vậy Hoàng Đồ cũng là thánh tôn, chẳng phải hắn cũng độc thân nhiều năm như vậy sao? Vẫn là khi hắn sắp ngã xuống, ta và hắn mới gặp được nhau. Đây là đạo lý gì vậy? Thực ra thiên đạo cũng đã sớm an bài hôn sự cho hắn rồi. Nhưng đối với chuyện này, hắn vẫn luôn nghịch thiên làm ngược lại, không chịu đi vào khuôn khổ, không chịu yêu nữ tử kia. Giọng nói kia có chút bất đắc dĩ. Trái tim Cố Tích Cửu đập thình thịch. Thiên đạo an bài nữ tử thành thân với hắn có phải là Lam Tĩnh Kha không? Giọng nói kia nghẹn lại. Cái này... Đúng vậy. Vốn dĩ hắn và Lam Tĩnh Kha là một đôi. Nhưng hắn không chịu nghe theo thiên đạo an bài. Chỉ làm bằng hữu với Lam Tĩnh Kha. Cố Tích Cửu thở phào nhảy nhõm một hơi. Xem ra Đế Phất Y vẫn luôn nghịch thiên làm ngược lại. Chuyện hắn không muốn, cho dù là thiên đạo cũng hết cách không làm gì được hắn. Nàng cười tủm tỉm. Ta chỉ làm theo trái tim mình. Ta thích ai liền thích người đó. Không cần người nào sắp xếp thay ta cả. Người không thể cố chấp như thế được. Sinh mệnh hoàng đồ cũng không dài bao lâu. Người với hắn chẳng qua là nhân duyên như sương sớm mà thôi. Có thể ở bên hắn mấy tháng xem như là đã không tệ rồi. Không cần phải mạo hiểm hạnh phúc cả đời của người ra đáp ứng. Giọng nói kia tận tình khuyên bảo. Cố Tích Cửu nhắm mắt lại. Vận mệnh của ta tự mình làm chủ. Cuộc đối thoại giữa nàng và giọng nói đó chỉ kéo dài vài giây. Đế Phất Y sửng sốt một chút, truyền âm gọi nàng một tiếng. Trong nháy mắt, khiến nàng tỉnh táo lại. Nàng cũng rất thông minh, biết Đế Phất Y nhất định sẽ ngăn cản nàng, cho nên ngón tay Đế Phất Y vừa mới búng ra, nàng đã bất động thanh sắc, lập trường chắn trở lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Tàn Mặc, giọng nói thanh thúy phát ra từ dưới khăn trùm đầu màu đỏ. Ta nguyện ý. Ta thề. Đế Phất Y im lặng, không biết nói gì hơn.